Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Quỷ Thôn Tứ, trừ ra này hai tôn tượng đá. Chùa miếu trong khác đồ vật ngược lại không có gì không bình thường. Chẳng qua là tầm thường hương nền án đài. Chùa miếu nhiều năm không từng sửa chữa. Rất nhiều địa phương sớm rách nát không chịu nổi. Tích một tầng thật dày cho bụi. Góc tường che kín mạng nhện. Trong phòng mùi đục ngầu mùi hôi. Khó nghe được lợi hại. May mắn còn tồn tại mọi người lại cố không lên này. Bọn họ ở trên cửa sổ thêm đinh mấy chương tấm ván gỗ liêu làm phòng ngự. Chỉ để lại một chút khe hở làm cho người ta hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Bốn phía yên yên lặng lặng, trong miếu không có người nói chuyện. Bọn họ phủ vừa vào cửa, ánh mắt mọi người liền đều tụ tập ở mấy người trên người. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua rừng cây, cành lá sàn xa tiếng vang tiến vào mọi người trong lỗ tai. Ở giữa xen lẫn mãnh liệt tiếng gió, làm cho người ta ảo giác này gian miếu thờ phảng phất một chút khác sẽ bị cuồng phong thổi tán. Gọi bọn hắn không còn chỗ ẩn thân, mờ nhạt ánh nến ở mỗi người trong mắt lay động, bỗng chốc lùi được lão cao. Vẫn là thích đạo trưởng đánh vỡ này mảnh tĩnh mịch, hắn đem một cái khác dựa vào tường nằm râu bạc lão đầu túm đứng lên. Vỗ vỗ mặt hắn, tỉnh tỉnh, này đều thời điểm nào. Mệt ngươi còn ngủ được, lão đầu rất không tình nguyện dụi dụi mắt. Ta lớn như vậy tuổi tác, ban ngày lại chạy tới cả một ngày. Này một chút ngươi liền cái thấy đều không nhường ta hít. Ngươi trước đây đợi địa chủ lão ra đều không ngươi lão thích như vậy đen, hắn chính là Nam Thị. Thiên sư hiệp hội hội trưởng, Đỗ Trường Huyền, Thẩm Ngộ Hướng Lục Kiến Thâm nói. Hắn nói xong liền hướng quang cầu đưa tay ra. Tựa hồ là muốn đem quang cầu thu hồi, quang cầu chậm gì gì thổi trở về, lưu luyến không rời ở Lục Kiến Thâm trên mặt cọ hai hạ, mới rơi xuống Thẩm Ngộ trên tay, biến mất ở hắn đầu ngón tay. Lục Kiến Thâm pha cảm thấy hứng thú hỏi hắn, đó là một cái gì thuật pháp, một ít không đáng giá nhắc tới tiểu đồ chơi thôi. Thẩm Ngộ nghiêng người cùng nàng đối diện. Ngươi nếu là cảm thấy thú vị, ta có thể giáo ngươi, tưởng thật. Lục Kiến Thâm trong lòng vui vẻ. Thẩm Ngộ hướng nàng gật gật đầu. Vuốt cằm nói, tự nhiên, đợi lát nữa. Lão phu giống như nghe thấy được kia sống diêm la thanh âm. Không đúng hay không, hắn làm sao có thể sẽ tới nơi này đến. Không thể nào, Đỗ Trường Huyền rung đùi đắc ý nói. Ta Nam Thị Hiệp hội bên trong liền như vậy điểm tài chính. Từ đâu đến tiền đi mời hắn nha. Nghĩ cho hắn đi đến một chuyến, sợ là lão phu tồn hơn nửa đời về điểm này gia sản đều được cho vết sạch lạc lão phu mỗi hẹn gặp. Lại hắn, quay đầu phải ăn lên nửa tháng tĩnh tâm hoàn, thật sự là chịu tội a. Đỗ Trường Huyền ngươi cho ta mở to hai mắt xem ngươi trước mặt cuối. Cùng là ai, thích đạo trưởng tức giận đến nghiến răng, ta xem nột. Ngươi là sớm muộn gì được chết ở ngươi này trương thối ngoài miệng. Đỗ Trường Huyền bị hắn ở trên lưng vỗ một trường, cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Hắn vừa nhấc đầu liền trông thấy Thẩm Ngộ kia trương đen như đáy nồi mặt. Tức thời sắc mặt thay đổi lại biến. Lục Kiến Thâm vẫn là lần đầu tiên trông thấy nghĩ mà sợ. Ảo não, hưng phấn, may mắn trở vẻ mặt có thể đồng thời xuất hiện tại cùng một người trên mặt. Không khỏi nhìn nhiều hai mắt, vị này Đỗ hội trưởng, nhưng là rất có ý tứ. Đỗ Trường Huyền dưới chân một cái lảo đảo, hắn cương cười hai tiếng. Ha, ha ha, lão phu đã nói thế nào cảm thấy hôm nay phá lệ thần thanh khí sảng. Lão cảm thấy có cái gì chuyện tốt muốn phát sinh ni. Nguyên lai là Thẩm tiên sinh đến, ai chẳng biết nói Thẩm tiên sinh bản lĩnh xuất chúng. Vô luận thả ở nơi nào đều là nhất đẳng một nhân vật. Có Thẩm tiên sinh ở trong này. Nói vậy chúng ta những người này định có thể bình an đi ra thôn này ha ha, Nam Thị tuổi trẻ thiên. Sư không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, không nghĩ lại nhìn nhà mình hội trưởng này phó phạm xuẩn bộ dáng. Thẩm Ngộ, ta là sống diêm vương, mỗi hẹn gặp lại xong ta đều được ăn tĩnh tâm hoàn. Hắn gằn từng tiếng lặp lại Đỗ Trường Huyền vừa mới nói qua lời nói. nói mỗi một chữ, giống như là một cái búa tạ nện ở Đỗ Trường Huyền trong lòng. Đỗ Trường Huyền quả thực khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy Thẩm Ngộ Bình thường cầm đến trừ tai họa kia đem giải uyên dây tiếp theo liền muốn hướng trên cổ hắn tiếp đón. Nói chi vậy nha, ta vừa rồi nói đó là người khác, ngài đối người ôn hòa, đạo đức tốt, ta hồi hẹn gặp lại qua ngài tư thế oai hùng, đều cảm thấy trong lòng có sở ngộ đạo, tu vi đều có thể tinh tiến không ít, trở về liền cơm đều có thể ăn nhiều hai bát ni, Nam Thị Thiên Sư. Thực xin lỗi quấy rầy, người này là ai vậy chúng ta không biết. Đỗ Trường Huyền lời nói này mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy trái lương tâm. Cũng chỉ có Thẩm Ngộ giống như vừa lòng, hắn cuối cùng đem lạnh nghiêm ánh mắt từ trên người Đỗ Trường Huyền chuyển mờ. Đợi hắn nhìn về phía Lục Kiến Thâm khi, trong mắt ý mát đã tan cái sạch sẽ, người đều nghe thấy được hắn là cái ôn hòa thiện lương người tốt. Mới không phải cái gì sống Diêm Vương, nhớ tới Diêm Vương kia phó thần kinh hề hề xuẩn dạng. Thẩm Ngộ khinh thường nghĩ, ai muốn cùng người này nói nhập là một, Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, nghe thấy cái gì, ngoặc kép chấm chấm, không có gì, Thẩm Ngộ nhấp mím môi, lại bà đầu chuyển đi qua, Lục Kiến Thâm có trong nháy mắt cảm thấy nhà mình tổ trưởng trên đầu dài ra hai cái nhọn nhọn mao. Lỗ tai, lúc này chính phờ phạc ỉu xìu cúi ở đỉnh đầu, hắn phía sau nếu có cái đuôi. Chỉ sợ hiện tại cũng là mất hứng đáp trên mặt đất vung vung chụp cho bụi. Lục Kiến Thâm, tuy rằng không biết nàng cuối cùng nói sai rồi nói cái gì. Nhưng loại này mặc danh kỳ diệu áy náy cảm là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không biết thế nào, bị ma quỷ ám ảnh hướng Thẩm Ngộ duỗi tay đi qua. Đụng đụng nam nhân ấm áp mờ u bàn tay, nhạ, muốn hay không dắt tay nha. Ngừng, Lục Kiến Thâm ngươi tỉnh vừa tỉnh a, vị này là tổ trưởng, không là mềm manh đáng yêu tiểu ngộ, ngươi loại này dỗ hai từ khẩu khí là chuyện gì xảy ra? Còn không mau kiểm nhận vừa thu lại, đang lúc trong lòng nàng bay nhanh nghĩ nên thế nào tự nhiên đem vừa rồi câu kia lời nói ngu xuẩn. Tròn đi qua thời điểm, Thẩm Ngộ tay đã duỗi đi lại, chuẩn xác không có lầm hồi nắm giữ nàng. Muốn, hắn nhẹ nhàng mà trả lời. Đỗ Trường Huyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hai người giao nắm hai tay. Kia kinh ngạc bộ dáng không thua gì hảo hảo một người bình thường đột nhiên gặp được sống quỷ. Thẩm Tư Nguyên sớm nhìn quen chuyện lạ đem ngốc đứng ở sườn Nam Thị Thiên Sư kéo qua đi giải mấy. Ngày nay tình huống, ngươi còn nhìn cái gì? Thẩm Ngộ thoáng nhìn Đỗ Trường Huyền. Có thời gian nhìn chằm chằm chúng ta sững sờ. Không bằng cẩn thận suy nghĩ nên thế nào mang theo những người này từ nơi này đi ra, Đỗ Trường Huyền, hắn nếu có biện pháp, còn về phần đứng ở địa phương quỷ quái này chờ Thẩm Ngộ bữa tiệc này châm chọc khiêu khích sao? Chư vị đại sư, có cái mập mạp nam nhân vẻ mặt cầu xin nói. Chúng ta có phải hay không thật muốn bị tươi sống vây chết tại đây nhi? Rốt cuộc ra không được nha, nói chuyện người nọ là tiết mục tổ đạo diễn. Giờ phút này hắn khóc được một dòng nước mũi một dòng nước mắt. Trong lòng hối hận đến ruột đều xanh, trên đỉnh đầu ra cái hỏa bạo tiết mục. Hắn nguyên bản cao hứng ni, nghĩ có thể xưng lần này phát trực tiếp sao sao thám hiểm nhường tiết mục lưu lượng nâng cao một bước. Chính mình về sau cũng có thể dựa vào phần này lý lịch hướng lên trên bò một bò. Sớm biết rằng hội liệt thượng sự việc này, hắn chính là buông tha cho mấy thứ này không cần, cũng tuyệt sẽ không dẫn người chạy đến nơi này đến. Vừa nghĩ tới đằng trước chết thảm khách quý cùng đồng sự. Đạo diễn liền một trận sợ, nhìn hắn này phó thảm hề hề bộ dáng, thích đạo trưởng cái kia tiểu đồ đệ lòng có không đành lòng. Muốn đi đỡ vừa đỡ hắn, trương đạo ở trong vòng lăn lộn nhiều năm. Tự khoe xem người ánh mắt vẫn là ở, vừa mới kia một phen đối thoại, nhưng hắn ý thức được trước mắt này vài cái mới vào người vô cùng có khả năng chính là hắn còn. Sống đi ra duy nhất sinh cơ, hắn tha thiết nhìn về phía Thẩm Ngộ, lắp bắp cầu đạo, đại sư, ngài có thể nhất định phải cứu cứu chúng ta a, Lục Kiến Thâm bất phi sở động. Hiện ở như vậy hối hận, Lúc trước phải muốn tiến tới làm cái gì, thiên kim khó mua sớm biết rằng a, Trương Đạo thở dài. Lúc đó một lòng nghĩ tìm cái cũng đủ kích thích địa phương đến làm này kỳ tiết mục. Vốn có chúng ta cũng không nghĩ đến đây. Vẫn là ta mới chiêu vào một cái tiểu trợ lý cho ta để ý kiến. Ta cảm thấy tốt, này mới tới được, ta cho rằng những thứ kia chuyện xưa đều là nói đến lừa gạt người. Nghĩ vừa vặn có thể cầm đến làm này kỳ tiết mục bối cảnh, Lục Kiến Thâm tâm niệm vừa động. Cái gì chuyện xưa, là nơi này một ít lão nghe đồn, Trương Đạo nói. Ta theo bắt đầu làm này tiết mục lên, đối các nơi ly kỳ hoang đường chuyện cũng tra xét không ít tư liệu. Mới trợ lý đưa cho ta hồ sơ thật đúng là nghe những điều chưa hề nghe. Ta lúc đó còn tưởng rằng hắn là chính mình nói bừa vội tới ta, Thẩm Ngộ Đạo. Mới trợ lý, đúng vậy, ta phía trước trợ lý từ, hắn là công ty phân gả cho ta người mới, lần này vốn có muốn dẫn hắn cùng đi đến, ai biết xuất hành trước, tiểu tử này đột nhiên nháo dậy bụng, ở nhà xí kéo được đi bất động nói, liền không nhường hắn đi theo, Trương Đạo nói, tính hắn mệnh đại, tránh thoát một kiếp, Thẩm Ngộ thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngươi có thể còn nhớ rõ, hắn tên gọi là gì? Dài cái gì bộ dáng, nhớ được a, kia tiểu tử đại cao vóc dáng, dài được, Trương Đạo cau mày hồi ức nửa ngày, cuối cùng nản lòng nói, ta không nhớ rõ, dù là Trương Đạo tâm lại đại. Lúc này cũng thấy ra không đúng đến, hắn hoảng sợ rút lui hai bước, chẳng lẽ là hắn cố ý đem phần kia tư liệu cho ta, hấp dẫn chúng ta tới được, Thích đạo trưởng mi tâm ngưng tụ thành một đoàn. Muốn thực là như thế này, chuyện này liền phức tạp, Thẩm Ngộ theo túi càn khôn trong lấy ra một chương trải mềm mại da lông đằng ghế dựa thả trên mặt. Đất, chính mình ngồi xuống đồng thời còn không quên kéo lên Lục Kiến Thâm cùng nhau. Người bắt hắn cho ngươi tư liệu thượng viết được nội dung một chữ không rơi nói ra Thích đạo. Trưởng kia tiểu đồ đệ nhìn Thẩm Ngộ kia chương đệm mềm. Miệng giật giật, bị Thích đạo trưởng một ánh mắt đè ép trở về. Hắn bổn còn muốn hỏi một câu Thẩm tiên sinh có hay không nhiều ghế dựa. Có thể lấy ra cho đại gia phân một phần tới. Đại để là Thẩm Ngộ phân phó khẩu khí rất đương nhiên. Trương Đạo theo vừa rồi sợ hãi cùng kinh sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn vuốt vuốt suy nghĩ. Mở miệng nói, các ngươi cũng nhìn đến này hai tôn ngẫu. Người nọ cho ta tư liệu thượng cũng có này. Nói đây là kia nam một đôi quan viên phu thê. Đúng gặp nạn đói chiến loạn, dân chúng lầm than, vị này quan viên liền cùng phu nhân mang theo hạt dân chúng chuyển vào chỗ này. Từ đây ngăn cách, mọi người tự cấp tự túc, lời nói trốn đào nguyên cũng không đủ, dân chúng vì cảm tạ quan viên vợ chồng, liền vì bọn họ nạn này hai tôn giống, nhiều thế hệ cung phụng bọn họ, sự tình đến nơi đây. Vốn có hết thảy đều rất tốt, có thể nhân tâm loại chuyện này. Nơi nào là nói mấy câu đơn giản như vậy, Trương Đạo nhớ tới phần kia tư liệu thượng xem qua nổi. Dung, hắn ôm chặt cánh tay, quan viên đời sau làm nơi này quan cầm quyền, nhiều thế hệ xem thủ tại chỗ này, thừa hành tổ lệnh, cấm thôn dân ra ngoài. Có thể những người trẻ tuổi kia lại thế nào cam tâm chung thân thủ tại như vậy tiểu một chỗ ni. Phân kỳ liền như vậy lặng yên không một tiếng động chôn xuống. Vốn có sao, đại gia bên ngoài còn đều tường an vô sự, ngày cũng liền như vậy mỗi một ngày qua, có thể kia năm đại hạn, dân chúng nhóm thu hoạch không tốt, người người đều đói bụng, nói muốn đi ra thanh âm liền càng lúc càng lớn, quan viên kia đời sau nghe nói ngược lại cũng. Không phải như vậy ngoan cố cứng nhắc người, hắn phía trước sở dĩ phản đối, là vì trong núi không biết năm tháng, sợ bọn họ một khi đi ra. Sẽ không có này mảnh niết bàn, nhưng sự tình phát triển trở thành như vậy, hắn lại kháng cự sẽ chỉ là xử dân chúng ngày qua được càng khổ. Liền tính toán chờ thêm hai ngày, trước mang vài cái thân thể khỏe mạnh hán tử đi ra cho đại gia xem lộ. Nào biết đâu rằng, người hầu sớm có bên cạnh ý tưởng, hắn không biết mấy ngày hôm trước có cái ngoại nhân xông vào. Thôn, bị thôn dân nhóm trộm giấu đi. Người nọ tài ăn nói vô cùng tốt, nói là có thể đoạn âm dương mệnh số, có thể dòm thiên mệnh, người nọ nói cho thôn dân, hắn vì đáp tạ thôn dân nhóm cứu trợ tri ân, vì bọn họ bói một què, kết quả nhưng lại tính ra, thôn đại tai đều không phải đơn thuần thiên tai, quan viên kia đời sau một nhà chính là tai tinh họa thế. Có bọn họ một nhà ở một ngày, toàn bộ thôn liền nhất định sẽ không tốt hơn, có cái tuổi trẻ thiên sư tức giận nói. Nói bừa, hắn muốn thật sự là tai họa, cũng đã sớm tai họa, sao có thể kéo lâu như vậy, người loại này đồ vật. Chỉ cần không thương cùng tự thân, phàm là có thể có một tia tránh họa khả năng, chuyện gì sẽ làm tất cả, Thẩm Mộ rủ mắt nói. Như thế nào tai tinh, một người nói ngươi là, 10 người nói ngươi là, 100 người nói ngươi là, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là được, hắn nói. Muốn tránh tai, kia giúp thôn dân làm cái gì? Trương Đạo sắc mặt thảm đạm, hắn gian nan theo răng khe trong phun ra hai chữ, ngoặc kép chấm chấm, sống tế, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, mời kêu ta tiểu đinh đăng cuối tháng cầu tưới, thu mễ bến cân vớt, hết chương.